Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, sư huynh tới. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu mỗi ngày. Mục Trường sinh hoạt thích ý có chút nhàm chán. Dĩ nhiên đây là cư ăn đối với Thomas, ba người cái nhìn. Thành tựu Mục Trường trong duy nhất một cái du thủ tốt dỗi rãnh người mà nói. Sinh hoạt vẫn là có thanh có sắc. Mỗi ngày sáng sớm 7 giờ thức dậy. Vốn là 6 giờ, nhưng là cư an tự quyết định đổi đến 7 giờ. Sáng sớm sau khi rời giường, chuyện thứ nhất tình là chạy thẳng tới lều lớn. Làm trái dưa leo hoặc là hai cái cà chua thành tựu sớm một chút. Thuận tay cho đậu cỏ cùng bông tuyết mỗi người nhổ củ cà rốt ra. Thomas, bọn họ này củ cà rốt đều là cắt thành một miếng nhỏ thả ở trong tay này. Căn bản là còn lại mấy con 4-5 củ cà rốt là đủ rồi. Hơn nữa trong lều lớn củ cà rốt dáng dấp đều có trứng vịt to. So vậy củ cà rốt lớn gần nhất lần. Đem củ cà rốt đặt ở trong hồ rửa hai cái đi đi bùn liền nói ở trong tay đi về phía chuồng ngựa. Cho đậu cỏ cùng bông tuyết mỗi người chia liền cùng củ cà rốt. Sau đó liền bắt đầu quét dọn chuồng ngựa. Thanh thanh phân ngựa. Sau đó sẽ cho hai tên rầm rầm lông. Mấy lần trước. Nancy cùng Win còn muốn đem đậu cỏ hai tên trước thả ra. Nhưng là cái này hai tên sống chết không ra phòng nhỏ vách ngăn. Cùng cư ăn lúc tới mỗi người phân cái củ cà rốt mới ra ngoài. Lão Thomas mỗi lần thấy cái này hai tên đều lắc đầu nói là hai cái tham ăn. Cùng chuẩn bị xong ăn lúc này lằng nhằng một người hai ngựa đã đến hơn 8 giờ. Tiếp theo chính là cưỡi đậu cỏ hoặc là bông tuyết chạy chậm một vòng. Còn như cho thớt kia lên ngựa an hoàn toàn quyết định với cái tên kia càng đến gần yên ngựa chiếc. Ngoài ra một con chính là vác cư an xếp ghế. Còn có cần câu. Mỗi ngày 9 giờ 11 giờ là cư an thời gian câu cá. Trừ thứ tư. Thứ tư lúc này cư an chính là đi trong thành tiệm súng sân bắn luyện tập một ngày lóe kích. Lúc trở về chính là mang một ít lão Thomas giao phó mua vật phẩm. Giải trí mua đồ hay không lầm. Vậy buổi chiều thời điểm chính là giúp đuổi bò. Nói là đuổi bò. Thật ra thì đại đa số cư an đều là đang cùng bê con so tài. Nhân tiện luyện tập hạ bó bê con. Đàn bò trong tổng cộng mới 10 mấy đầu nghé nhỏ. Ai cái bó trên căn bản mỗi một bê con cũng bị ngược đãi liền mấy lần. Cho tới bê con thấy được đậu cỏ hoặc là bông tuyết tới. Đó là kiên quyết lại nữa đàn bò bên ngoài lan lộn. Trực tiếp lén lén lút lút chui vào đàn bò ở giữa. Gây ra mấy cái buổi chiều cư ăn đều là nhìn bò than thở. Nói thẳng đám bê con này thông minh à. Khá tốt không bao lâu còn lại bò cũng bị bò người môi giới mai đưa tới. Cái này mai không phải phòng đấu giá mai. Người ngoại quốc kêu mai quá nhiều người. Người muốn ở New York đầu đường quát to một tiếng mai. Phỏng đoán chung quanh gần một nửa người cũng biết xem ngươi. Bất quá đưa tới bê con cũng chỉ 7-8-10 đầu. Mới vừa đưa tới bê con liền không như thế thông minh. Thích ở đàn bò bên ngoài điên chơi. Dĩ nhiên khắp nơi phá phách sao sao bê con kết quả là rất thê thảm. Một cái dây thừng bộ tới. Một cái bốn vó chết tên to xác. Lập tức đứng lại kéo chặt sợi dây. Bộ dây một đầu khác buộc ở tây bộ yên ngựa hàm thiếc ở trên. Sau đó chuyên gia trên người lập tức nhảy xuống hai chân người. Trực tiếp đem ngươi thả vào trên đất. Sau đó sẽ đem ngươi ba cái móng trói lại. Xui xẻo thời điểm một buổi chiều có thể gặp phải bị trói lần hai. Nếu như con nghé sẽ nói thô tục lời nói phỏng đoán cư ăn mỗi ngày đều bị ép liền mấy chục lần. Cùng cư ăn bọc bê con. Cắt bê con hứng thú qua sau này. Win ngược lại là rất hài lòng. Dùng Win lời nói. Chính là ăn bọc bê con kỹ thuật càng ngày càng tinh chạm. Hơn nữa chúng ta đuổi bò lúc cũng ung dung nhiều. Cơ bản tại chưa có ngu đần con nghé chạy tán loạn khắp nơi. Bây giờ những người này trung tâm hoạt động thống nhất ở đàn bò trông giang. Nói xong lão Thomas cùng Nancy thì đi theo một hồi cười to. Cũng không biết là không phải cỏ nuôi súc vật dinh dưỡng cao hay là thế nào giọt. Đàn bò chỉ số thông minh tăng cao không thiếu. Nhất là lấy nghé nhỏ là nhất. Sau này cho dù là mục trường đàn bò khuếch trương lớn đến hơn 10.000 đầu. Đàn bò bê con cũng là chỉ xen lẫn trong đàn bò ở giữa. phỏng đoán làm cái này mấy chục đầu nhỏ bò lớn lên sinh con nghé sau đó. Tự mình nói con bê. Thấy không những cái kia bốn chỉ chân cổ dài đều không là đồ tốt. Thấy được phía trên thồ hai cái chân người không? Quá đáng sợ. Ngươi phải ở bên ngoài chạy loạn bọn họ sẽ đem ngươi chân trói lại. Hơn nữa một buổi chiều liên tục có thể bó ngươi mấy lần. Dĩ nhiên đuổi bò win bọn họ là khoái trá. Sau đó bạn tới mục trường nghỉ dưỡng lúc này cứ ăn muốn biểu diễn hạ bọc bê con. Đều phải phí tốt đại công phu mới có thể đem bê con từ đàn bò bên trong phân ra tới. Dĩ nhiên những thứ này đều là nói sau. Kéo ra phòng ngủ rèm cửa sổ. Mặt trời còn không có từ trên đường chân trời dâng lên. Trời đã sáng choang. Vươn vai một cái. Bỏ đi quần áo ngủ. Giải kéo dép đi vào phòng vệ sinh bắt đầu một ngày sinh hoạt. Sáng hôm nay câu cá là không được. Trước mấy gì nhận được sư huynh lưu siêu điện thoại. Nói ngày hôm nay tới. Cư An đầu tư nhỏ kế hoạch làm xong. Ngày hôm nay lưu siêu mang chị dâu vừa vặn tới chơi mấy ngày. Làm từng bước liền ban giải quyết sớm một chút. Xử lý đậu cỏ cùng bông tuyết. Sau đó ném vào đang ăn cỏ mấy thớt ngựa trong. Nhìn hai tên giải vui mừng mới rời đi. Đến trong phòng vừa thấy đồng hồ treo. Cũng sắp 8:30. Thay cho giày ống cao mang giày đinh thúc ngựa. Đổi một đôi giày thấp. Cầm lên đồ trên giá treo đỉnh đầu nón cao bồi màu đậm. Liền ra cửa. Thuận tay cầm ra cọng cỏ ngậm lên miệng. Lái xe. Một tay vịn tay lái. Một cái cánh tay khác tựa vào trên cửa sổ xe. Đi theo máy thu thanh bên trong truyền tới. Đầy go by. Hử im trên dinh lên im talking on the. Phone im driven, way to fast and the interstate, exam with gunner like me afraid of coming. In last but somewhere in the ray we zoom we re coming undone, bên hừ bên đung đưa đầu. Trên đường để cho mấy con lộc đi ngang qua đường cái. Nhắc tới lộc cũng thật là lớn gan. Không thèm để ý chút nào trên đường xe. Lảo đảo xuyên băng qua đường cũng được đi. Ngươi còn liên lụy người khác. Làm hại cứ ăn nhấn mấy lần kèn. 20 phút đường trì hoãn mấy lần. Đến phi trường thời điểm cũng 9:20. Nghe cho kỹ xe. Vác cái bảng lớn trên đó viết trong tiếng Anh lưu siêu. Cư An phong cách vào sân bay. Nói là sân bay. Thật ra thì cũng chính là cùng quê quán trạm xe hơi không sai biệt lắm. Xa xa kém hơn quốc nội sân bay. Người kia nhiều à. Nơi này sân bay thưa thớt mấy người. Liếc nhìn lại đầy đủ nhìn thấy. Một ít người ngoại quốc còn tò mò nhìn Cư An. Trên mặt đều là nụ cười. Cư An tìm một xó xỉnh địa phương buông bảng xuống. Quá mất mặt, tùy tiện tìm một cái ghế ngồi xuống. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ừ máy bay không sai biệt lắm sắp tới. Đợi chừng 10 phút, kèn bên trong mới truyền ra vui vẻ giọng nữ. Đến từ San Francisco chuyến bay đã tới. Cư An liền hướng lối ra đi tới. Cũng không lâu lắm liền thấy được lưu siêu hai cái tay tất cả xách hai cái nhỏ túi. Trên lưng còn cõng cái đại du lịch túi. Bên cạnh đi theo cái quần áo quần jean. Màu trắng áo thun. Trên mặt tạp thật to kính mát người phụ nữ. Ai? Sư huynh. Nơi này Cư An vui vẻ xua tay một cái. Lưu siêu lúc này cũng nhìn thấy Cư An. Vật trên tay quá nhiều. Không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Cư An gật đầu một cái. Đi tới từ sư huynh trong tay tiếp qua một cái túi. Sao nhiều đồ như vậy? Đây là chị dâu ngươi. Tên tiếng Trung chữ Triệu Nam. Tiếng Anh Angela, lưu siêu giới thiệu. Trong túi sách ta cho ngươi mang theo ít thứ. Còn có quốc nội Mao Đài mang theo hai bình. Hai anh em ta ngày hôm nay thật tốt uống hai ly. Còn có lần trước ngươi nói bản bút ký. Ta cũng cho ngươi mang theo cái. Mới vừa tốt một người đồng nghiệp trở về nước, liền để cho hắn giúp mang theo một cái. Sản phẩm trong nước liên tưởng, ngành trung văn thống, Cư An vội vàng đưa tay ra. Chị dâu tốt, ta kêu Cư An, Triệu Nam bắt tay một cái. Lưu siêu thường nhắc tới ngươi, còn nói đến các ngươi ở đại học một ít chuyện tình. Cảm thấy có ý tứ cực kỳ, có ý tứ cực kỳ. Cư An kỳ quái nhìn xem Lưu siêu. Chị dâu ngươi ăn chữ Tây lớn lên. Cùng chúng ta giáo dục không giống nhau. Ngay cả chúng ta học máy tính chuyên nghiệp. học tập các Marx chủ nghĩa, triết học, toán học, phân. Cũng nghĩ không rõ lắm, gì đều cảm thấy mới. Lưu Siêu nhún vai, khá tốt, Trung Văn không có rơi xuống. Bây giờ rất nhiều gốc hoa liền Trung Văn cũng không nói rõ ràng. Cái này cứ ăn ngược lại là biết. Bây giờ rất nhiều di dân gốc Hoa đều không phải là ở tại phố người Hoa. Cải cách nở lui về phía sau dân tới gốc Hoa rất nhiều đều là Lưu Siêu kỹ thuật như vậy tính nhân tài. Liền lấy sư huynh mà nói chính là ở tại San Francisco ngoại ô tiểu khu. Coi như là một thành phần trí thức cao cấp. Năm thu vào ở $300,000 cỡ đó. Xa xa cao hơn nước Mỹ 50,000 năm thu vào giai cấp trung lưu tiêu chuẩn. Từ phương diện này mà nói mới một đời gốc Hoa đã bắt đầu dần dần sáp nhập vào nước Mỹ xã hội. Xách túi, mang Lưu Siêu, từ xó xỉnh bên trong lấy ra mang tới bảng. Đi ra sân bay, ta nói thằng nhóc ngươi, vác bảng tên lớn, làm sao không dơ lên tới à? Nếu không ta sớm nhìn thấy, Lưu Siêu trêu ghẹo nói. Mẹ kiếp, chớ nói, vác bảng như thế vừa vào sân bay ta cảm thấy. Đám kia người ngoại quốc xem ta giống như một ngu đần tựa như cứ ăn buồn bực lái xe. Cái này nát vụn phi trường nhỏ, mỗi ngày cũng chỉ mấy cái chuyến bay. Ngươi cầm một bảng lớn như vậy dĩ nhiên giống như một ngu đần. Ta nói ngươi không phải đã tới cái này sân bay sao, Lưu Siêu cười lớn nói. Lúc ấy ta là tới xem mục trường. Không làm sao chú ý. Hơn nữa làm cái nổi danh từ không phải để cho ngươi cùng chị dâu cảm thấy ta long trọng một ít sao. Lần đầu tiên gặp chị dâu cho ấn tượng tốt cứ ăn buồn bực nói. Loại này tây bộ phi trường nhỏ. Cơ bản đều là máy bay nhỏ. San Francisco tới nơi này cũng không phải ngày ngày có chuyến bay. Vậy tiếp người không nhận biết. Cầm một giấy viết cái là được. Không người làm bảng lớn như vậy, Triệu Nam cũng cười theo nói. Chỉ như vậy vừa nói vừa đi. Dần dần cứ ăn cùng Triệu Nam quen thuộc mọi người đề tài là thêm. Mau xem, xa xa núi tuyết thật là quá đẹp, Triệu Nam chỉ ngoài xe đồ sộ phòng núi kêu lên. Lưu Siêu nhìn xem nói. Đừng nóng, chúng ta sẽ ở chỗ này ở mấy ngày đâu. Có xem, sau đó quay đầu đối với cứ ăn nói. Đúng rồi. Nấu ăn làm đoán đều có đi. Chị dâu ngươi Trung Quốc lời nói vậy. Món ăn Hoa làm nói. Về đến nhà để cho chị dâu ngươi cho ngươi lộ bản lĩnh. Vỗ một cái tay lái. Làm đoán gì cũng đầy đủ. Chính là ta một người nấu cơm cũng không tốt làm. Bình thường đều là mù đối phó. Lần này tốt lắm. Chờ buổi chiều chúng ta đi câu mấy con cá buổi tối đốt ăn. Nghe nói có cá có thể câu. Lưu Siêu liền hưng phấn, thật lâu không theo đuổi cá, người nơi này còn có ao cá, không tệ à, cơ sở giải trí thật đầy đủ. Mục trường ở giữa có cái hồ lớn, trước kia xem qua, cá còn không nhỏ đâu, cái này đoạn thời gian ta cũng là mỗi sáng sớm đi câu câu. Vậy đều là thả cười liếc nhìn Lưu Siêu nói, nơi này thật xinh đẹp, Triệu Nam nằm ở cửa sổ ở trên nói. Xe đã xuống đường mòn. Chính là hơi hẹp một ít, chính là đôi nói, hai bên đường đều là hàng rào gỗ, vòng rào bên trong chính là riêng mình mục trường, cách khoảng cách rất xa người mới phát hiện một ngôi nhà. Dõi mắt nhìn lại toàn bộ đường chân trời một mảnh xanh biếc, tựa như cùng xanh sắc mền vậy, khi thì nạm từng nhóm dê bò, ở nhàn nhã gặm ăn cỏ xanh, xa xa bãi cỏ cùng xanh thẳm bầu trời tựa hồ giao tiếp với nhau. Như vậy hài hòa, lại sinh động như thế. Ở chỗ này ngươi dõi mắt nhìn lại. Không có gì cao ốc có thể cách trở ngươi tầm mắt. Xa xa trong rừng rậm xanh sẫm một thốc tô điểm nồng nông màu đỏ cây sam Converter Dung. Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/chéo/tiuyen-nối-viien-nối-tang-nối-nong-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.